Đại sư huynh chỉ biết soi gương trang điểm. Chương 17, không hề đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến xuống lầu, Thường Khê Đình đang đứng bên cầu thang, hai tay vòng trước ngực dựa người vào vách tường. Vừa nhìn đã biết là đang đợi Hạ Trường Sinh. Quạt xếp của Hạ Trường Sinh gõ nhẹ trên trán, sau đó cũng không thèm liếc mắt một cái, cứ thế đi ngang qua Thường Khê Đình. Bởi vì Lâm Kiến vẫn luôn chăm chú nhìn Hạ Trường Sinh cho nên phát hiện không phải hắn cố ý ra vẻ không nhìn thấy mà là thật sự không hề nhìn người xung quanh. Trường Sinh quân, Thường Khê Đình không nhịn được lên tiếng. Lúc này Hạ Trường Sinh mới hồi hồn, hắn chuyển sang nhìn Thường Khê Đình. Thường, căn bản là hắn không nhớ được tên của người này. Thường Khê Đình, tính tình của hắn ta đã tốt đến độ trời giận người oán. Tuy tuổi ta lớn hơn Trường Sinh quân nhưng cứ gọi ta một tiếng Khê Đình quân là được. Hạ Trường Sinh, một tiếng mở quạt xếp ra, cây quạt chuyển động, che đi nửa khuôn mặt mình. Ánh mắt lướt đi, hắn không thể nào thích người tự làm thân. Đương nhiên, người không đến làm thân cũng không thích. Số người và số đồ vật mà Hạ Trường Sinh không thích nhiều đến mức có thể liệt kê thành danh sách, sau đó đóng thành quyền. Thứ thích lại chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Mời Trường Sinh quân uống chén rượu nhạt. Thường Khê Đình hoan nghênh hắn ngồi xuống. Mấy đệ tử ngồi chung bàn nghe vậy, tay bưng chén trà cũng run rẩy. Hạ Trường Sinh nhìn thoáng qua một đám đệ tử đang cầu nguyện hắn từ chối của Thường Khê Đình, trong mắt lóe lên vẻ bỡn cợt, sau đó nói, được thôi, người ở ba bàn nhắm mắt lại, cầu nguyện Hạ Trường Sinh đừng ngồi xuống bàn của mình. Dường như Thường Khê Đình biết được suy nghĩ của bọn họ, hắn ta dẫn Hạ Trường Sinh và Lâm Kiến đến ngồi xuống một cái bàn khác. Chúng đệ tử của Tề Quảng Cung các nhau nhau thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đã một khoảng thời gian Trường Sinh quân chưa rời khỏi Phục Hy viện, lần này ra ngoài là vì chuyện gì? Thường Khê Đình rót rượu cho Hạ Trường Sinh. Không có gì, đi lung tung một chút, xem có nơi nào có dân chúng phải chịu khổ không rồi giúp đỡ đôi chút. Hạ Trường Sinh lộ ra ánh mắt chân thành. Dù sao thì ta cũng là người đại diện hành tẩu của Phục Hy viện mà. Trong lúc bọn họ tán gẫu, ba bàn bên cạnh cũng đang thì thầm to nhỏ. Chắc chắn là vì đưa cái đám đệ tử Phục Hy viện chạy ra ngoài kia về. Nghe nói có 18 môn phái viết thư khiếu nại. Khụ khụ, Thường Khê Đình ho khan, nhắc nhở chúng đệ tử phía sau câm miệng lại. Lâm Kiến càng ngày càng bội phục Hạ Trường Sinh, bị chọc thủng lời nói dối mà hắn vẫn có vẻ mặt bình tĩnh, không hổ thẹn chút nào, đúng là có chỗ hơn người. Thời gian trước ta nghe nói Phục Hy viện đang chiêu mộ đệ tử mới. Tầm mắt Thường Khê Đình chuyển sang Lâm Kiến. Vị này là tiểu đệ tử mới của các ngươi sao? Dáng vẻ đúng là đáng yêu. Dáng vẻ có đáng yêu cũng vô dụng, cuối cùng vẫn sẽ bị đồng hóa thành người của Phục Hy viện thôi. Phía sau bọn họ, có người không nhịn được đau lòng. Đáng tiếc hình như mắt phải bị thương. Thường Khê Đình vươn tay nhẹ nhàng nâng mặt Lâm Kiến lên. Đánh giá trái phải, nếu cần, ta biết chút y thuật, có thể giúp đỡ. Đầu Lâm Kiến quấn một dải vải trắng che mắt phải lại. Đúng là người bình thường đều sẽ cho rằng y có bệnh về mắt. Lâm Kiến giơ tay xua xua, chột dạ cười nói, ta không sao, y không phải đệ tử của bọn ta. Hạ Trường Sinh nói, là ta mua. Thường Khê Đình ngạc nhiên nhìn Hạ Trường Sinh. Lâm Kiến vẫn bày ra vẻ mặt tươi cười đáng yêu, vẻ mặt Hạ Trường Sinh thì đầy chính khí. Thường Khê Đình biết chuyện không giống như suy nghĩ ban đầu của mình, cho nên cũng không tiếp tục hỏi nữa. Hắn ta tiếp tục tán gẫu với Hạ Trường Sinh. Vậy hoạt động tuyển người mới của Phục Hy viện thế nào rồi? Những lời này chọc trúng chỗ đau của Hạ Trường Sinh. Hắn mím môi, ôm ngực, nhìn không chung. Lần đầu tiên Lâm Kiến thấy vẻ mặt như vậy của Hạ Trường Sinh. Y ôm chén trà cười trộm. Khá tốt, Khách đến đầy nhà, Hạ Trường Sinh không mất một giây nào đã quyết định nói dối. Vậy là tốt rồi, Thường Khê Đình không nghi ngờ hắn. Vừa khéo gần đây cung các chúng ta cũng mới tuyển được một loạt người mới. Chúng ta muốn dẫn chúng đi Kỳ Lân Sơn hỗ trợ kiểm tra tiềm lực tu hành. Quyết định phương hướng về sau, trên đường đi qua nơi đây, vì thế tạm thời nghỉ chân. Muốn kiểm tra tiềm lực sao phải đi Kỳ Lân Sơn? Hạ Trường Sinh lấy túi tiền ra, sau đó lấy một cục đá ra. Kỳ thạch linh tinh, vẻ mặt Thường Khê Đình hâm mộ. Người Phục Hy viện vẫn luôn có thể tùy tiện móc ra bảo vật. Được rồi, các tiểu đệ tử của Tề Quảng Cung các, xếp hàng xếp hàng. Hạ Trường Sinh gọi bọn họ. Chúng đệ tử Tề Quảng Cung các không rõ nguyên nhân. Thường Khê Đình giơ tay, ý bảo bọn họ làm theo, bởi vì rối loạn vừa rồi, ngoại trừ bọn họ, trong khách điếm không có vị khách nào khác. Các đệ tử mới của Tề Quảng Cung các đứng thành hàng trước mặt Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh đặt kỳ thạch linh tinh lên mặt bàn, dạy bọn họ, các ngươi thấy tảng đá này có hình dạng gì, nói ra là được. Tiểu đệ tử đứng đầu vui vẻ nói với Hạ Trường Sinh. Ta thấy được một bụi cỏ nhỏ ở bên trong. Lâm Kiến nghẹn họng nhìn chân chối. Tốt, người tiếp theo. Hạ Trường Sinh phất tay. Người phía sau đi lên. Nói nhìn thấy bên trong có một ngọn lửa. Người tiếp theo thấy được gió bão. Thỉnh thoảng cũng có đệ tử thấy được thứ giống nhau. Nhưng mà chỉ một hòn đá sao lại thấy được nhiều hình dạng như vậy được. Thấy vẻ mặt ngờ vực khó hiểu của Lâm Kiến. Thường Khê Đình giải thích, kỳ thạch linh tinh là một loại đá chuyên dùng để kiểm tra tiềm lực của tu chân giả. Người có tiềm lực gì thì sẽ nhìn thấy thứ đó trên hòn đá kia. Nếu thấy lửa, chứng minh người có tiềm lực ngũ hành, thích hợp pháp tu, thấy được cỏ xanh, người có năng lực chữa lành, nhân tài dược tu, đại khái là ý như vậy đấy. Người bình thường không có kỳ thạch linh tinh. Người có cũng sẽ không chia sẻ cho người khác. Hạ Trường Sinh chịu hỗ trợ. Đúng là chuyện tốt hiếm có. Lâm Kiến tò mò hỏi Thường Khê Đình. Nếu ta nhìn thấy nó chỉ là một khối đá quý có ánh sáng lưu ly chiếu rọi thì sao? Thường Khê Đình nghe vậy, biểu tình khựng lại. Hạ Trường Sinh ở một bên cũng nghe thấy vấn đề của Lâm Kiến. Liếc mắt nhìn bọn họ một cái. Vậy ngươi thấy được bản chất của nó? Thường Khê Đình không dám tin. Hắn ta không nhịn được vươn tay đặt lên bả vai y, giọng điệu kích động hỏi. Ngươi thật sự thấy được sao? Lâm Kiến bị hắn ta dọa rồi. Điểm tâm nhét trong miệng suýt thì không nhai nổi. Bộp, quạt xếp của Hạ Trường Sinh đánh lên cổ tay của Thường Khê Đình. Hắn ta đau đến rút tay về. Sau đó quay đầu nhìn Hạ Trường Sinh. Hắn mở quạt xếp, che nửa khuôn mặt lại. Hai mắt âm trầm, quấy rầy đứa trẻ nhà người khác. Thói quen thế này không tốt đâu. Hạ Trường Sinh cảnh cáo. Thường Khê Đình xấu hổ thu tay lại. Sau đó xin lỗi Lâm Kiến. Xin lỗi tiểu huynh đệ. Ta không sao. Thật ra Lâm Kiến bị hắn ta vỗ đến bả vai tê dần. Còn chưa hỏi tên của ngươi. Là ta thất lễ. Thường Khê Đình nhìn Lâm Kiến. Nói, ta là các chủ Tề Quảng Cung các. Tên là Thường Khê Đình. Lâm Kiến nhìn Hạ Trường Sinh. Rõ ràng vẻ mặt hắn không tốt. Ta tên là Lâm Kiến. Lâm Kiến bày ra dáng vẻ không quá muốn tiếp lời người khác. Thường Khê Đình mỉm cười. Vươn tay muốn sờ đầu y. Hạ Trường Sinh thấy hắn ta duỗi tay. Lập tức gấp quạt vỗ bay tay hắn ta. Thường Khê Đình kinh ngạc. Không ngừng cố gắng. Hạ Trường Sinh lần thứ ba vỗ bay tay hắn ta. Trường Sinh quân, ta không có ác ý. Ta chỉ là thấy Lâm Kiến đáng yêu mà thôi. Thường Khê Đình vuốt bàn tay bị đánh đau của mình. Cười giải thích. Không hề đáng yêu. Đừng có sờ loạn. Mặt Hạ Trường Sinh không chút cảm xúc. Thường Khê Đình muốn nói. Dáng vẻ này của Hạ Trường Sinh cũng rất đáng yêu, nhưng hắn ta không muốn bị đánh nữa, cho nên đành ngậm miệng. Hạ Trường Sinh thu kỳ thạch linh tinh lại, dùng quạt xếp đẩy Lâm Kiến ra khỏi cửa lớn của khách điếm, cũng không cần tức giận đến vậy. Lâm Kiến quay đầu lại nhìn Hạ Trường Sinh. Hạ Trường Sinh vừa nghe, nhớ ra bản thân còn chưa kịp trả thù. Hắn thu quạt lại, nói với Lâm Kiến, ngươi ở đây đợi ta, ta sẽ về rất nhanh. Lâm Kiến gật đầu, Hạ Trường Sinh đi trở lại. Chỉ chốc lát sau, Lâm Kiến đã nghe được giọng nói âu trí của Hạ Trường Sinh. Đệ tử ngươi mới nhận, tư chất đều rất bình thường. Ha ha, Thường Khê Đình không tức giận, ngược lại gọi hắn, Trường Sinh Quân, ngươi, không biết Thường Khê Đình muốn nói gì. Dù sao Hạ Trường Sinh không đợi nghe xong đã nổi giận đùng đùng chạy ra ngoài. Lâm Kiến quay đầu, bắt đầu giả ngu. Hạ Trường Sinh nhấc vạt áo, nâng chân vượt qua ngạch cửa, nhanh chân đi về phía Lâm Kiến. Động tác của hắn yêu nhã, lúc mặt không cảm xúc như thiên tiên hạ phàm, không nên đến gần Tề Quảng Cung Các. Hạ Trường Sinh khom lưng, ghé vào bên tai Lâm Kiến nói, vì sao? Hạ Trường Sinh đứng lên, đi nhanh về phía trước, Lâm Kiến cũng đi theo. Tề Quảng Cung Các đúng là môn phái bình thường trong bình thường. Ta về làm thiếu gia cũng sẽ không vào môn phái bọn họ. Hạ Trường Sinh khinh thường nhìn lại, quả nhiên người này là một thiếu gia. Bình thường sao? Ta cảm thấy bọn họ tản ra một hương vị rất đáng tin cậy. Chân ngắn của Lâm Kiến bước nhanh mới theo kịp phía sau Hạ Trường Sinh. Trên cơ bản, mỗi môn phái có chút thanh danh đều có phương diện am hiểu. Nhưng Tề Quảng Cung Các có tiếng không am hiểu gì cả. Ngươi biết như vậy nghĩa gì không? Hạ Trường Sinh cầm quạt vẽ một vòng. Hắn thấy Lâm Kiến nghe không hiểu, quyết định giải thích một chút cho y. Lâm Kiến nói rất đương nhiên. Vì giỏi, vì tạp. Hạ Trường Sinh lắc đầu. Tề Quảng Cung Các luôn muốn luyện tốt mọi phương diện. Trên thực tế, như vậy sẽ không có phương diện nào đứng đầu cả. Tất cả đều hời hợt. Lâm Kiến suy nghĩ một lát, hỏi, vậy Phục Hy Viện của ngươi am hiểu phương diện nào? À, chúng ta à, vẻ mặt Hạ Trường Sinh đầy kiêu ngạo. Là toàn bộ đấy, Lâm Kiến, ngươi không tin à? Hạ Trường Sinh dừng bước, quay đầu lại nhìn y chằm chằm đầy uy hiếp. Trước khi va phải Hạ Trường Sinh, Lâm Kiến nhanh chân dừng lại, là tự ngươi nói, mặt nào cũng muốn làm tốt thì sẽ chẳng làm tốt mặt nào cả. Những môn phái rách nát đó sao có thể so được với Phục Hy Viên? Quạt xếp của Hạ Trường Sinh quạt rồi quạt, bực bội vì Lâm Kiến không biết nhìn hàng. Lâm Kiến không hiểu lắm, chẳng qua y cảm thấy Hạ Trường Sinh nói chuyện cứ là lạ. Tạm thời đừng suy xét kỹ thì tốt hơn. Người ta giúp ngươi trả tiền ở trọ, ngươi có thái độ tốt một chút coi. Lâm Kiến là điển hình của kiểu người bắt người tay ngắn, cắn người miệng mềm, cho nên ta cho bọn họ mượn kỳ thạch linh tinh. Bọn họ không chỉ không lỗ mà còn kiếm lời. Hạ Trường Sinh không dễ để nợ ân tình. Lâm Kiến ngửa đầu nhìn hắn, dường như có phần đổi mới cái nhìn về Hạ Trường Sinh. Đúng nhỉ? Ta cảm thấy hình như người kia rất có hứng thú với ta. Ta có thể đi theo hắn không? Lâm Kiến chỉ về hướng khách điếm. Hạ Trường Sinh cúi đầu nhìn Lâm Kiến. Lâm Kiến cười hèn mọn. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi mua 2-3 bộ y phục đẹp mắt. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ cách ẩn vào hộ dân mà ngươi vừa nhìn chúng lúc nãy. Ta chuẩn bị thử thôi miên bọn họ. Hạ Trường Sinh đột nhiên đồng ý yêu cầu ban đầu của Lâm Kiến. Đi Tề Quảng Cung Các không có tiền đồ. Thật ra cũng không cần làm nhục bản thân như thế. Vở kịch nhỏ, Hạ Trường Sinh, ngươi có thể đưa ra một nguyện vọng. Lâm Kiến, ta muốn trở thành người thừa kế của nhà có tiền. Hạ Trường Sinh, cái này không được, đổi cái khác đi. Lâm Kiến, ta muốn đến Tề Quảng Cung Các. Hạ Trường Sinh, chuẩn bị trở thành người thừa kế của nhà có tiền đi. Cách chương.